để anh thay đổi con người em. Chương 4, gocchuyenaudio.com. 8, 12 giờ trưa, bà mẹ kế đang ngồi nhâm nhi ly hồng trà thì dưới bếp xì xào khi đám người hầu nhìn thấy tờ giấy có liên quan tới tài sản của ba nó. Tôi nghĩ nếu như ông chủ có chia tài sản thì chắc sẽ về tay cô chủ chứ ca thể nào vào tay bà mẹ kế kia đâu. Người hầu một tôi cũng nghĩ thế, nhưng mà nếu có chia cho bà mẹ kế thì chắc cũng đờ si một chút thôi, còn phần lớn cho cô chủ nhỉ, vì cô là con của bà chủ và ông chủ mà. Người hầu hai, chắc là thế. Người hầu ba, mọi chuyện bàn tán của mấy người hầu đờ si lọt vào tai bà mẹ kế trước khi vào ngôi nhà này và làm VK của chỉ tịch bà đã tìm hiểu kỹ tất cả mọi thứ, chính vì vậy có thể NS bà vào đây để có thể đờ si chia và thừa hưởng tài sản, nhưng nguy cơ bà ca đờ si thừa hưởng là rất cao nên buộc bà phải ra tay trước. Thứ nhất là phải phá bỏ mọi đồ vật của bà chủ cũ. Thứ hai là trừ khử nó, mọi tính toán đờ si bà hành động ngay. Quản gia, bà mẹ kế gọi ra. Chấm chấm chấm, thưa phu nhân, bà cho gọi, quản gia mau đem hết đồ đạc của bà chủ cũ hủy bỏ hết cho ta. Bà mẹ kế quát, nhưng thưa bà, tiểu thư, chấm chấm chấm, quản gia ấp úng, kệ con nhỏ đó, ta sẽ lo, ngươi mau đi làm ngay đi. Bà mẹ kế hét đê. Dạ, vâng, quản gia. Bà mẹ kế đứng dậy bước lên lầu đứng trước cửa phòng nó. Cách chương.